Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, tôi không thích bị người khác quấy rầy sao thế? Ông chủ vẫn không đồng ý bán nhà hàng cho tôi sao? Lâm Dương thản nhiên hỏi. Ha, người anh em, tôi không biết ông chủ có bán nhà hàng cho anh hay không, nhưng tôi muốn hỏi anh nhất định muốn chống lại Vương Đạt Dương tôi sao? Người đàn ông đó nheo mắt một cái cúi xuống nhìn chằm chằm Lâm Dương. Ừ thì sao? Lâm Dương bình tĩnh nói. Lời nói vừa vang lên, loảng xoảng, đột nhiên vang lên tiếng loảng xoảng. Sau đó nhìn thấy bàn ăn trước mặt Lâm Dương và Tô Nhan đã bị Vương Đạt Dương lật tung. Ai, Tô Nhan sợ hãi hét lên và đứng dậy đột ngột. Lâm Dương không nhúc nhích nhưng sắc mặt vẫn rất lạnh lùng. Tin hay không, một lát nữa tôi sẽ lật tung ai nhồ. Vương Đạt Dương mỉm cười nhìn Lâm Dương. Nhấc tôi, eo ép có chút kinh ngạc, anh chưa bao giờ thấy một người kiêu ngạo như vậy. Wow, anh Vương, cô gái này được đấy. Lúc này, người bạn đồng hành của Vương Công Tử đi tới, sau khi nhìn thấy Tô Nhan, hai mắt sáng ngời và không khỏi suýt xoa. Nhưng người phụ nữ này sao lại quen mắt như vậy? Hình như đã gặp qua ở đâu? Tao cũng cảm thấy hình như đã gặp qua ở đâu. Có thể nào là một ngôi sao nổi tiếng nào đó? Giang Thành chúng ta có thể có ngôi sao nổi tiếng nào? Và lại, là ngôi sao nổi tiếng thì càng tốt. Anh Vương, chỉ bằng anh Vương giữ cô gái này ở lại đây tham gia tiệc khiêu vũ với chúng ta, không phải sẽ rất tốt sao? Người đàn ông nhuộm tóc xanh cười he he, ý kiến hay đấy, Vương Công Tử nheo mắt nhìn Tô Nhan nói, sao nào, người đẹp có hứng thú chơi đùa cùng chúng tôi không? Tô Nhan sắc mặt khó coi, trừng mắt nhìn chán ghét đám người này, cũng không phản ứng, mà nói với Le. Eo ép chúng ta về đi, được, eo ép gật đầu, anh không muốn dùng vũ lực trước mặt Tô Nhan, vì vậy anh đưa Tô Nhan về trước. Tuy nhiên, anh vừa đứng dậy, Vương Công Tử liền đưa tay ấn vào vai anh. Người anh em, cậu có thể đi, nhưng người đẹp phải ở lại. Vương Công Tử cười híp mắt nói. Với bản lĩnh nói chuyện, người bạn đồng hành của hắn đã đứng chặn lại trước mặt Tô Nhan. Anh muốn làm gì? Tô Nhan lập tức hét lên. Muốn làm gì? Người đẹp, không phải tôi vừa mới nói sao? Bảo cô ở lại cùng chúng tôi uống rượu, khiêu vũ, vậy thôi. Người đàn ông cười ha hả. Cách chương.